Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 82, NT đời sống hôn nhân thường ngày 02. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi khéo léo từ chối ý tốt của bà Trương Tuyết Lan muốn giúp đỡ trang trí nhà cửa, Tiền Đa Đa nhanh chóng chốt được phương án thiết kế rồi liền hẹn người bạn kiến trúc sư đi chọn vật liệu hôm đó là thứ sáu. Nhiệt độ ở Nam Thành bắt đầu tăng trở lại, trời vừa sáng. Một vầng mặt trời rực rỡ đã treo lơ lửng trên bầu trời thành phố. Đột nhiên, reng, reng, reng, chuông báo thức trên điện thoại vang lên. Đêm hôm trước làm chuyện ấy, quá muộn, Tiền Đa Đa vẫn còn ngái ngủ. Bị tiếng chuông làm giật mình, cô khẽ nhíu mày, môi lẩm bẩm vài tiếng không rõ rồi kéo chăn trùm kín cả đầu, cố gắng cách ly khỏi tiếng chuông phiền phức. Lúc này, một bàn tay lớn cùng khớp xương rõ ràng từ bên cạnh vươn ra. Bàn tay đó thò vào trong chăn, túm lấy cả người Tiền Đa Đa đang cuộn tròn như cái bánh chưng rồi lấy điện thoại tắt chuông. Cả thế giới lại trở nên yên tĩnh, Tiền Đa Đa hài lòng, nhắm mắt điều chỉnh lại tư thế ngủ rồi chuẩn bị ngủ tiếp. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cô sắp chìm vào giấc mơ, eo cô chợt căng cứng. Cả người cô cùng với chăn bị kéo thẳng vào một vòng ngực đàn ông ấm áp. Chiếc chăn đang che kín đầu bị người ta kéo ra. Ngay lập tức, nụ hôn của người đàn ông nhẹ nhàng và trìu mến đáp xuống khóe môi cô. Tiền Đa Đa toàn thân mềm nhũn, không buồn mở mắt. Cô cứ mặc kệ và nằm im. Anh hôn việc anh, cô ngủ việc cô, không ai quấy rầy ai. Thế nhưng, Tiền Đa Đa nhanh chóng nhận ra có điều không ổn. Bàn tay đang đặt trên eo cô bắt đầu di chuyển dọc theo làn da mịn màng, trắng nõn, rồi lướt lên phía trên, vòng qua bụng. Tiền Đa Đa giật mình, cơn buồn ngủ tiêu tan hết. Cô vội vàng nắm chặt lấy bàn tay đang làm bẩy của người đàn ông, đồng thời, đôi mắt mơ màng buồn ngủ của cô cũng đã hoàn toàn mở ra. Gần trong gang tấc, một đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô, nửa cười nửa không, mang theo chút ý trêu chọc. Tiền Đa Đa mặt đỏ bừng, khẽ rầm rì với giọng điệu nhỏ xíu. Sao anh lại thích động tay động chân như vậy? Sáng sớm tinh mơ mà anh ưng bậy bạ gì trên người em thế? Bỏ tay ra, Lục Tề Minh hát, NLNCSPM, cô, trầm giọng nói. Dậy đi, còn phải đi chọn vật liệu nữa. Giọng nói ấy trầm thấp và lười biếng, còn pha chút mùi vị khàn khàn đặc trưng của đàn ông sau khi thân mật, khiến Tiền Đa Đa nghe mà tay nóng ran. Giọng nói ấy khiến tay Tiền Đa Đa nóng ran. Cô bỗng thấy hối hận vì đêm qua thức quá khuya mà hôm nay lại phải ra ngoài sớm thế này. Giá như hẹn bạn kiến trúc sư sang ngày kia thì hơn. Nghĩ đến đó, Tiền Đa Đa lại không khỏi thấy xấu hổ. Cô liền há miệng, cắn một cái vào cánh tay người đàn ông rồi tủi thân trách móc. Tất cả là tại anh, rõ ràng biết hôm nay em phải dậy sớm, vậy mà anh vẫn không cho em ngủ sớm, anh cố ý mà. Khi ở nhà, Tiền Đa Đa luôn rất căng thẳng, cô sợ bố mẹ ở phòng khách bên cạnh nghe thấy, vậy nên cô vừa thẹn vừa sợ, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ, mỗi lần chỉ có thể cắn chặt vai Lục Tề Minh. Thế nhưng, người đàn ông này thật sự quá đáng, trong xương cốt đều là sự đổi bại. Cô càng cố kìm nén không dám kêu, anh lại càng bạo dạn. Con đường phát tiết bị tước đoạt, những cảm giác đó đành phải kìm nén trong cơ thể. Càng tích tụ nhiều lại càng khó chịu, chẳng mấy chốc, cô liền không chịu nổi nữa. Mà điều này lại đúng ý Lục Tề Minh, tên đàn ông hư hỏng này lần nào cũng vậy, cứ đợi đến khi cô vợ nhỏ. LNTNSM, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu óc mơ hồ thì anh liền thay đổi đủ mọi chiêu trò, còn ghé sát tai cô thì thầm những lời lẽ trêu chọc đầy táo bạo. Nhiều kỷ niệm ùa về trong tâm trí, sắc mặt Tiền Đa Đa càng tái nhợt, toàn thân cô giống như bị mấy con bọ nhỏ bò qua đám lửa, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Bên cạnh, Lục Tề Minh cụp mắt xuống, nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Gò má cô càng lúc càng đỏ hơn, ngay cả vành tai và xương quai xanh trắng muốt cũng ửng lên một lớp hồng nhạt, càng làm cô thêm quyến rũ. Bị cô làm cho lòng anh khẽ động, tim khẽ rung lên, anh liền cúi đầu xuống. Tiền Đa Đa nheo nheo mắt, không biết người này định làm gì, bèn nghi ngờ cất tiếng. Anh, những lời nói phía sau đột nhiên dừng lại, bị thay thế bằng tiếng R, ên gì nhẹ nhàng nhưng quyến rũ và ngắn ngủi. Khóe mắt cô ẩm ướt, đôi chân dài thon thả khẽ nhấc lên, 10 ngón tay mảnh mai vô thức luồn vào mái tóc đen ngắn của người đàn ông, ôm chặt lấy anh. Ngoài cửa sổ, Ánh sáng ban mai dịu dàng trôi đi, căn phòng tĩnh lặng. Trong không khí chỉ còn tiếng rên nhẹ nhàng bị kìm nén của cô gái và tiếng THDC mơ hồ, thân mật. Mãi một lúc lâu sau, Lục Tề Minh mới ngẩng đầu rồi nhẹ nhàng nâng cơ thể mềm nhũn của cô gái lên, đặt lại vào lòng mình. Anh ôm chặt lấy cô, khẽ nhíu mày. Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh nhưng hơi thở đã rõ ràng trở nên bất ổn, yết hầu cũng nhấp nhô một lớp hồng nhạt. Mãi một lúc lâu sau, đê, úc vê, ỏng trong người anh mới lắng xuống. Hai người ôm ấp thân mật một lúc, Lục Tề Minh dùng lòng bàn tay xoa nhẹ gò má mịn màng, nóng bỏng của Tiền Đa Đa, đỡ lấy cằm cô rồi khẽ hôn lên môi cô. Tiền Đa Đa khó khăn lắm mới hồi phục lại, cô vừa thẹn vừa giận, ướt át liếc anh một cái, lẩm bẩm. Anh có thể đừng đồi trụy như vậy được không? Lục Tề Minh nói với giọng điệu bình tĩnh và thái độ thành khẩn. Buổi sáng dễ dàng kích động, anh xin lỗi, em thông cảm cho anh nhé. Tiền Đa Đa bị anh chọc tức đến đỏ mặt tía tai mà mắng anh. Em biết con trai có hiện tượng C, buổi sáng, nhưng đây không phải là cái cớ của anh đâu. Anh có phân chia thời gian kích động sao? Nếu không phải vì địa điểm và thời gian không cho phép, cô cảm thấy anh có thể trêu chọc cô từ ban ngày đến tận đêm khuya. Cứ thế hảy mãi thì cô không mòn mỏi mới là lạ. Nghĩ đến đây, Tiền Đa Đa không khỏi bắt đầu lo lắng cho vấn đề sức khỏe của bản thân. Cô mím môi, suy nghĩ nghiêm túc vài giây rồi nghiêm mặt nói. Nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này thì không ổn đâu. Ngoài dự đoán của Tiền Đa Đa, sau khi nghe câu này, Lục Tề Minh lại gật đầu tán thành, thờ ơ nói. Anh cũng thấy không ổn. Tiền Đa Đa nghe vậy thì sững sờ, ngay sau đó liền vui mừng. Thì ra anh cũng thấy như vậy là không ổn. Tốt quá rồi, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn một chút. Tần suất và cường độ đều cần phải giảm đi rất nhiều. Lục Tề Minh đáp, không phải, Tiền Đa Đa, anh đang nói là không thể cứ ở mãi nhà bố mẹ. Lục Tề Minh nói với giọng điệu bình thản như thường, ở nhà bố mẹ, cô mỗi lần đều rất căng thẳng. Dù có một niềm vui khác biệt, nhưng dù sao vẫn có những bất tiện. Nhưng mà, phòng cưới của chúng ta trang trí ít nhất cũng phải mất 3 tháng. Nếu muốn dọn vào ở chính thức thì sớm nhất cũng phải là năm sau. Tiền Đa Đa nghiêm túc suy nghĩ, rồi đề xuất, thật sự không được thì hay là chúng ta thuê một căn nhà tạm. Không cần, Lục Tề Minh nói, anh đã nộp đơn xin một căn ký túc xá trong khu gia đình quân nhân rồi. Chắc là tuần sau sẽ được duyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Đa Đa nghe vậy, hai mắt liền sáng rực. Khu gia đình quân nhân mà Lục Tề Minh nói, Tiền Đa Đa biết rõ, nó nằm ngay bên trong khu quân đội của anh. Là một khu nhà ở dành riêng cho gia đình quân nhân được quy hoạch độc lập. Thật sao, tuần sau là được duyệt rồi ư? Cô mừng rỡ, hai tay ôm lấy cổ anh, vui vẻ nói. Vậy chúng ta cần chuẩn bị những gì? Có thể cần mua một số đồ nội thất và thiết bị gia dụng. Lục Tề Minh nhìn cô, đáy mắt tràn đầy dịu dàng và cưng chiều. Lát nữa chọn xong vật liệu, anh sẽ dẫn em đi tham quan khu gia đình quân nhân một vòng nhé. Cô gật đầu, được. Nam Thành rất rộng lớn, khoảng cách giữa các khu hành chính khác nhau khá xa. Khu quân đội Thạch Thủy nằm ngoài phạm vi hoạt động thường ngày của Tiền Đa Đa. Kể từ khi kết thúc hoạt động huấn luyện quân sự thì cô chưa từng quay lại đây. Sau khi gặp kiến trúc sư và chọn xong vật liệu trang trí, Tiền Đa Đa và Lục Tề Minh tùy tiện ăn một bữa đơn giản ở trung tâm thành phố, sau đó lái xe đến khu quân đội Thạch Thủy. Hơn một năm trôi qua, khu vực xung quanh khu quân đội dường như đã có chút thay đổi. Cây xanh mọc tùm hơn, còn nở ra vài bông hoa nhỏ không rõ tên, có màu vàng, màu hồng, màu sắc trong trẻo, nhẹ nhàng đung đưa trong gió xuân, mang lại cảm giác dễ chịu và rất chữa lành. Tiền Đa Đa ngồi trong ghế phụ của chiếc xe địa hình màu đen, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Chẳng mấy chốc, bánh xe từ từ lăn qua vạch cảnh giới màu vàng lớn. Camera tự động nhận diện biển số xe nội bộ. Rồi Barry từ từ nâng lên, cổng lớn mở ra. Đỗ xe vào bãi đỗ, hai người xuống xe, đi dọc theo một con đường mòn nhỏ ven bãi đỗ xe về phía khu gia đình quân nhân. Đi qua tòa nhà văn phòng, Tiền Đa Đa ngẩng đầu lên, vô tình liếc mắt nhìn. Cô hơi ngạc nhiên, hôm nay không phải thứ sáu sao, sao nhiều phòng vẫn sáng đèn thế? Năm nay cấp trên vừa phân công nhiệm vụ mới, công việc tương đối nhiều. Lục Tề Minh bình thản nói. Nhiều đồng nghiệp sẽ tranh thủ cuối tuần để tăng ca. Ồ, Tiền Đa Đa chợt hiểu ra, Cô trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Em biết rồi, cấp trên hàng năm đều phân công nhiệm vụ mới và đặt ra chỉ tiêu mới cho các đơn vị quân đội. Vậy nên các anh hàng năm đều phải hoàn thành công việc của năm đó, không được trì hoãn sang năm sau, nếu không thì công việc sẽ chồng chất càng nhiều. Lục Tề Minh khẽ nhếch môi, điểm này thì đơn vị quân đội và các đơn vị địa phương đều như nhau thôi. Cũng đúng, Tiền Đa Đa cười nói, hai người vừa trò chuyện vừa đi, đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo và vang dội đột nhiên vang lên từ phía sau, hân hoan chào hỏi. Đội trưởng Lục, cô Tiền, nghe thấy tiếng gọi, Tiền Đa Đa chợt lóe sáng trong mắt, quay đầu lại. Cuối con đường mòn có hai bóng người đang đi tới, họ mặc quân phục dã chiến, đi giày huấn luyện, dưới mũ quân đội là gương mặt tươi sáng, khỏe mạnh, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Sự quen thuộc khiến lòng người ấm áp, đội trưởng thôi, đồng chí Tiêu Hoành Hoa, Tiền Đa Đa kinh ngạc thốt lên, trên mặt cô lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Thật trùng hợp, trời ạ, đúng là cô Tiền thật, Tiêu Hoành Hoa bước nhanh tới, vui mừng nói, vừa nãy đội trưởng nói là cô, tôi còn không tin. Cứ nghĩ hoạt động huấn luyện quân sự đã kết thúc lâu rồi, sao cô có thể đến đây được chứ? Nói đến đây, chàng lính trẻ chưa đầy 20 tuổi này xúc động đến đỏ cả mắt, giọng nói cũng cao hơn vài phần. Tôi cứ nghĩ đời này không gặp được cô nữa rồi. Ôi, cứ như nằm mơ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Dục Vinh từ phía sau đi tới, thản nhiên nói. Cô Tiền, cô không biết đâu, từ khi cô đi rồi, đám nhóc này cứ nhớ cô mãi. Nói rồi, Thôi Dục Vinh khựng lại như thể đột nhiên nhận ra điều gì đó. Anh nhìn cô gái xinh đẹp rạng rỡ trước mặt, rồi lại quay sang nhìn vị đội trưởng thân yêu cao lớn lạnh lùng bên cạnh, nhất thời cảm thấy bối rối và nghi ngờ hỏi. Nhưng mà nói thật, cô Tiền, sao cô lại quay về khu nhà của chúng ta? Mà sao cô lại đi cùng với đội trưởng Lục thế? Nghe thấy câu hỏi, hai má trắng nõn của Tiền Đa Đa không khỏi ửng hồng. Cô khẽ mím môi, đang định nói thì người đàn ông bên cạnh đã nhanh hơn một bước mở lời. Lục Tề Minh bình tĩnh nói, tôi và cô Tiền đang chuẩn bị nộp đơn xin một căn ở khu gia đình quân nhân nên đến đây xem qua. Thôi Dục Vinh và Tiêu Hoành Hoa vẫn chưa hết ngỡ ngàng, càng không hiểu. Khu gia đình quân nhân, Tiền Đa Đa khẽ cười, chúng tôi đã kết hôn rồi. Lời vừa dứt, hai chàng lính trẻ lập tức há hốc mồm kinh ngạc. Hà, cách chương.